Chương 720, tam cảnh bí ẩn. Chương 720, tam cảnh bí ẩn thế nhưng tĩnh mịch tinh vực kia liền cái gì đều không thể buông tha bảo vật, dựa vào ma vực ba vị thông thiên cảnh liền nghĩ phải lấy được tay, không khỏi có chút ý nghi ha hó hủy hệ na có thể tưởng tượng, đối với thần ma mà nói đều chân quý vô cùng đồ vật, nhất là chỉ là thông thiên cảnh tu sĩ có thể ngấp nghé, đối với cái này một chút, Lục Vũ tin tưởng không nghi ngờ. Dù cho hiện tại loại kia bảo vật chính là bày ở Lục Vũ trước mắt, Lục Vũ cũng không dám đưa tay đi lấy. Bởi vì rất nhiều bảo vật, cảnh giới không được, cầm vào tay cũng vô dụng, thậm chí là phúc thì không phải là họa. Liên phảng phất linh dược đồng dạng, người thân mang trọng thương ăn vào linh dược thương thế là tốt rồi, nhưng nếu ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, ăn vào thuốc trị thương này rất có thể liền bạo thể mà chết, đây đều là vô cùng có khả năng sự tình. Huống hồ vật chân quý như vậy, toàn bộ tu chân giới cao nhân ẩn sĩ vô số, nhìn chằm chằm người không biết có bao nhiêu. Thật muốn rơi vào một cái tu vi liền thông thiên cảnh cũng không phải tu sĩ bị thương, khả năng nhất hậu quả chính là bị người giết người đoạt bảo. Tư Đồ Lôi thấy Lục Vũ thần trí 10 phần thanh tỉnh, không có chút nào tâm động cùng vẻ tham lam, trong lòng cũng là âm thầm tán thưởng. Còn bên cạnh Đan Tông kia hai vị tu sĩ thì thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, bọn họ bây giờ còn đang vì kia liền thần ma đều hơi bị liều chết tranh đoạt bảo vật mà tâm thần chập chờn. Tư Đồ Lôi nhẹ khẽ hừ một tiếng, nhất thời tại đây hai người vang lên bên hai. Đem hai người từ trong ảo tưởng chấn tỉnh táo lại, sau đó thấy được Tư Đồ Lôi nghiêm khắc ánh mắt, nhất thời cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Lại nhìn Lục Vũ thần sắc bất động bộ dáng, cũng không khỏi xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Ai, bọn người kia cả ngày ngay tại trên núi luyện đan, không thông thế sự, thế nhưng danh lợi chi tâm nhưng lại chưa bao giờ từng tiêu thất qua, thật ra khiến Lục Thiệ U chủ chê cười. Lục Vũ lắc đầu nói, thế gian này không có danh lợi chi tâm lại không có tiến bộ, tất cả mọi người không tranh giành không đoạt, không muốn phát triển. Chúng ta bây giờ liền hay là man hoang thời đại nha. Nổi danh lợi chi tâm không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là không có thể khống chế hảo tên của mình lợi chi tâm, tùy ý hắn vô hạn bành trướng cùng tăng trưởng. Lục Vũ lời nói này nhất thời để cho Tư Đồ Lôi hơi bị hai mắt tỏa sáng, rất là tán thành gật đầu nói, Lục Thiệ U chủ tinh thần thanh minh, tâm cảnh cao thâm, thật là làm cho lão phu bội phục. Có thể tại bằng chứng ấy tuổi liền có như thế lĩnh ngộ người thật đúng là không nhiều lắm. So với hai cái này không nên thân gia hỏa cần phải mạnh không biết nhiều lần. Lục Vũ vội vàng khoát tay chặn lại nói, ta cũng chính là tùy tâm mà động thuận miệng vừa nói như vậy, Tư Đồ đạo hữu quá khen. Tư Đồ Lôi không tiếng động cười cười, tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói, tuy ma vực ba vị ma tôn đang hướng về tĩnh mịch tinh vực mà đi, thế nhưng chúng ta càng hoài nghi bọn họ thực sự không phải là lô mãng hành sự. Không biết Lục Thiệ U chủ có thể nghe nói qua tu luyện tam đại cảnh giới. Lục Vũ sửng sốt một chút nói, cái gì tu luyện tam đại cảnh giới, đừng nói là Lục Vũ, liền ngay cả Tư Đồ Lôi cùng đi hai vị tu sĩ cũng rõ ràng không biết đại trưởng lão hỏi là vật gì. Tư Đồ Lôi gật đầu nói, các ngươi không biết cũng rất bình thường, ta cũng là mới biết được không lâu sau, về sau lại tra xét rất nhiều điển tịch mới biết được trong đó kỹ càng. Tu luyện tam đại cảnh giới theo thứ tự là nhân chi cảnh, địa chi cảnh, thiên chi cảnh. Nhân chi cảnh là chỉ thông qua tu luyện cùng thiên địa câu thông, đạt tới thân thể cực hạn đỉnh phong, đã tiên thiên chi cảnh. Chuyển hóa đến chúng ta bây giờ cảnh giới tu luyện, đó chính là luyện khí cảnh đại viên mãn. Phàm tục bên trong tập luyện võ nghệ người đều là nhân chi cảnh, cũng xưng là phàm nhân cảnh. Địa chi cảnh thì là danh mương thông thiên địa chi, thuần hóa bản thân, tiến hóa bản thân quá trình, địa chính là vạn vật chi cơ, mà đối với tu sĩ chúng ta mà nói, địa chi cảnh liền là chúng ta trường sinh chi cơ. Tại cảnh giới này như làm không được viên mãn, như vậy vĩnh viễn cũng không có khả năng được trường sinh. Mà địa chi cảnh đỉnh phong chính là thông thiên cảnh. Thông thiên, chính là đi thông thiên chi cảnh. Nói tới chỗ này, Lục Vũ bọn người bị chấn sợ nói không ra lời. Vậy mà thông thiên cảnh mới chỉ tất nhiên chi cảnh đỉnh phong kia thiên chi cảnh vậy là cái gì dạng, chẳng lẽ là trở thành thần ma sao? Lục Vũ cũng là lần đầu tiên biết bực này bí văn, trước kia hắn thật sự là không có nghĩ qua, thông thiên cảnh về sau rốt cuộc là một cái dạng gì cảnh giới. Năm đó hắn vì có thể đột phá đến thông thiên cảnh mà hao hết tâm lực luyện chế linh đan, cuối cùng đều không cánh mà bay, biến mất. Như vậy hiện tại thiên chi cảnh này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ năm đó chính mình luyện chế ra linh đan không phải mình bay đi, mà là bị cái thiên chi cảnh gì lão quái vật cướp đi? Những ý niệm này tại trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên, cuối cùng lại bị hắn dằn xuống đáy lòng, hỏi, ý tứ của Tư Đồ đạo hữu là ma vực tam đại ma tôn sau lưng còn có người, hơn nữa rất có thể là thiên chi cảnh lão quái vật tại chỉ điểm bọn họ hoặc là mệnh lệnh bọn họ. Tư Đồ Lôi gật đầu nói, nhưng cái này cũng chỉ là ta phỏng đoán mà thôi. Cho nên tuy lần này ma vực ba vị ma tôn không có lập tức làm đến nơi đến trốn trả thù Lục Thiệ U chủ, thế nhưng Lục Thiệ U chủ cũng ngàn vạn không muốn phất lờ, tốt nhất vẫn có cái chuẩn bị, dù cho không có chuyện gì, làm vô dụng công lao, nhưng là không tính là cái gì tổn thất không phải sao? Lục Vũ ôm quyền chắp tay nói, đa tạ Tư Đồ đạo hữu tương trợ cùng nhắc nhở. Lục Vũ ghi nhớ trong lòng. Nói trong, Tư Đồ Lôi thỏa mãn gật đầu, lần này tới này mục đích đã đạt thành một nửa, còn dư lại một nửa chính là đi xem một chút nhân đan đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này nhất định là phải đợi ngày mai mới làm được. Dù cho vừa rồi Lục Thiệ U chủ nhận hắn một cái không nhỏ nhân tình, thời điểm này cũng không thể vì bọn họ phá lệ. Bất quá Tư Đồ Lôi vốn cũng không có muốn cho Lục Vũ phá lệ, hắn lần này qua trọng yếu nhất chính là cùng vị Lục Thiệ U chủ này kéo lên quan hệ, có thể làm cho hắn nhận một món nợ ân tình của tự mình, đã xem như niềm vui ngoài ý muốn, lại có cái gì không hài lòng. Về phần năm đó Ngưng Thúy Phong cùng chuyện Thẩm Đan Tuyệt, Tư Đồ Lôi xác thực nói cũng không có nói, mà Lục Vũ lại càng là phảng phất đều đã quên đồng dạng, hai người mặc dù không có chịu cái gì, nhưng lại phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau. Đây là người thông minh phương pháp làm việc, có nhiều thứ đến bất đồng tầng thứ, như vậy trước kia những vấn đề kia liền đã không phải là vấn đề. Giống như bây giờ Lục Vũ, chẳng quản năm đó Ngưng Thúy Phong mọi cách làm khó dễ Lục Vũ cùng Lục gia, nhưng đến hiện tại hắn cái tầng thứ này, năm đó Ngưng Thúy Phong có được coi là cái gì. Kia nhiều nhất bất quá là một cái đại thế giới bên trong một cái không tầm thường môn phái nhỏ mà thôi. Cùng hiện nay như quái vật lớn Lục gia so sánh, căn bản cũng không tại một vài lượng cấp. Hơn nữa, năm đó Lục Vũ cũng không có thua thiệt, tương phản, chính là bởi vì Ngưng Thúy Phong mọi cách làm khó dễ, Lục Vũ mới có cơ hội nhờ vào Lục gia quật khởi. Có thể nói, Ngưng Thúy Phong mới là Lục gia quật khởi khối thứ nhất đá cây chân, đồng thời cũng là Lục gia quật khởi bước ngoặt. Thứ ba trước Lục gia bất quá là một cái chán nản sắp bị người thay thế thế gia mà thôi, tuy mang một cái thiên đô thất đại thế gia tên tuổi, nhưng là đã hưu danh vô thực. Đưa mắt nhìn Đan Tông một đoàn người rời đi, Lục Vũ bên người hào quang lóe lên, Đỗ Huyền Thành xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Vị này cùng với Lục gia quật khởi cường giả như cũ như thường ngày xuất quỷ nhập thần, xưa nay nếu không phải có sự tình, rất ít có thể trực tiếp tìm đến người của hắn. Ngươi cũng nghe được sao? Lục Vũ cười hỏi. Đỗ Huyền Thành có chút cảm khái gật đầu nói, đã nghe được thật sự là không nghĩ tới, chúng ta vất vả khổ cực tu luyện nhiều năm như vậy, vậy mà liền địa chi cảnh đỉnh phong cũng còn không có đạt tới. Cũng thật sự là vô pháp tưởng tượng, thông thiên cảnh, thiên chi cảnh thế giới là cái dạng gì nữa, nhưng cái kia người của thiên chi cảnh lại có nhiều thực lực. Nói thật, Lục Vũ cũng rất tò mò, thế nhưng hắn biết, bây giờ nói những cái kia còn có chút quá mức xa vời. Chính như theo như lời Tư Đồ Lôi như vậy, hiện tại trọng yếu nhất không phải là thảo luận thiên chi cảnh như thế nào đột phá, mà là như thế nào ứng đối ma vực sau lưng còn có một vị thiên chi cảnh lão quái vật tồn tại sự thật. Chỉ tiếc tuy Tư Đồ Lôi giới thiệu tu luyện tam đại cảnh giới sự tình, nhưng hiển nhiên chính hắn rõ ràng cũng không tin mi, có thể Lục gia ở phương diện này đến cùng có cái gì không ghi lại hắn cũng không biết. Trong tàng kinh các ngược lại là có không ít cổ xưa điển tịch, trước kia hắn cũng không có như thế nào để ý qua, hiện tại xem ra có thời gian cũng muốn đi nghiên cứu một chút. Ngày hôm sau, tại Lục gia gia chủ Lục Duy Quân dưới sự chủ trì, giám đan đại hội chính thức bắt đầu. Lần này giám đan đại hội mục đích chủ yếu chính là giám định và thưởng thức Lục Vũ luyện chế ra nhân đan. Nói thật, này khỏa nhân đan tại tu sĩ bên trong tuy tiếng tăm lừng lẫy như sấm bên tai, thế nhưng đối với nó đánh giá xác thực rất ít hơn nửa nọ nửa kia. Bất quá nhân đan rốt cuộc chỉ có một khỏa, toàn bộ đại hội như vậy đại quy mô, tự nhiên không có khả năng chỉ lấy xuất một khỏa nhân đan cho dù xong việc, như vậy liền hiển lộ quá mức qua loa cho xong, đồng thời cũng hiển lộ Lục gia nội tình quá mức nông cạn, không có làm cho người ta xem thường. Cho nên, Lục gia tại tỉ mỉ châm trước sau khi thương lượng, từ gia tộc trong bảo khố, lấy ra 10 khối chân tàng nhất phẩm linh đan, cung cấp tham dự hội nghị tân khách giám định và thưởng thức. Đồng thời cũng cổ vũ tất cả mọi người lấy ra chính mình chân tàng linh đan, đồng dạng tham dự triển lãm, thậm chí. Lần này tham dự hội nghị tân khách nhân số nhiều tại Bách Tinh Hải cũng coi là vô cùng long trọng, mặc dù không có thông thiên cảnh tu sĩ đến nơi, thế nhưng quy chân cảnh tu sĩ lại khoảng chừng hơn 100 người, đại biểu tất cả lớn nhỏ trên 100 cái thế lực, còn có vô số tinh anh hóa thần cảnh tu sĩ, những người này phần lớn là từng cái thế lực bồi dưỡng tương lai người nối nghiệp, Lục gia tự nhiên cũng không thể chậm đợi. Hoan nghênh chư vị tới tham gia Lục gia cử hành lần này giám đan đại hội. Kỳ thật nói là giám đan đại hội, không bằng nói là một lần thắng lợi hội chu cờ MNG, đây là chúng ta đối với ma vực trắng trận huyết tinh sát lục một lần lăng lệ phản kích. Ma vực xâm lấn Bách Tinh Hải đã nhiều năm, vẫn lạc sinh linh lại càng là vô số, nhưng chúng ta Bách Tinh Hải như cũ còn chia rẽ, cũng không có liên hợp lại đối kháng ma vực, khiến cho ma vực thế lực huyết trương càng nhanh, ma tu hành sự cũng càng hằn rỡ. Đối với cái này, ta Lục gia tuy chỉ là một cái vừa mới quật khởi tiểu gia tộc tiểu thế lực, nhưng ở ma vực đột kích thời điểm, cũng dám liều chết cố gắng. May mắn ta Lục Duy Quân có cái hảo nhi tử, tư chất thiên phú tuyệt hảo, bị Đan Tôn lão nhân gia ông ta coi trọng, chịu khuyển tử vì đệ tử thân truyền, truyền xuống đan đạo truyền thừa, như vậy mới có hôm nay này khỏa nhân đan xuất hiện, cũng mới có để cho mọi người tụ tập ở chỗ này cơ hội. Nhân cơ hội này, thứ nhất là giám định và thưởng thức này khỏa có ma vực âm dương ma tôn đệ tử thân truyền Bạch Mục đại tôn cả đời tu vi sinh mệnh luyện chế mà thành linh đan, mà đến cũng là hy vọng mọi người có thể ở đây nhiều kết giao bằng hữu, bù đắp nhau, đồng thời kết xuống hữu nghị, tại tương lai ma vực đột kích, có thể cùng nhau chống coi.